Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4832, Đại chiến Nguyên Quang tộc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cuối cùng, Bách Chiến Thiên Quân đám người đều đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tiệt Diệt Thiên Quân nói không sai. Cái này Nguyên Thủy Thần Linh Khôi Lỗi mặc dù hết sức chân quý, nhưng là có thể so sánh bọn họ sao? Nói khó nghe chút, Nguyên Thủy Thần Linh Khôi Lỗi chỉ là thiên nhân tộc thí nghiệm, lấy cường đại Nguyên Thủy Thần Linh làm cơ sở, dung nhập đủ loại lực lượng cường đại thí nghiệm, nói đến cùng chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Về sau lại khó tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bọn họ, tiềm lực vô tận, giá trị hoàn toàn không thể sánh bằng, coi như gia bất hủ đã biết, cũng sẽ không trách tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cuối cùng, bọn họ quyết định để một tôn Nguyên Thủy Thần Linh Khôi Lỗi tự bảo. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, một tôn Nguyên Thủy Thần Linh Khôi Lỗi. Thân thể kịch liệt biến lớn, hóa thành trăm vạn trượng chi cự, đỉnh thiên lập địa, hướng về một cái phương hướng phóng đi, hoàn toàn không để ý phòng ngự, liều mạng tiến công, phốc phốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lập tức, tôn này Nguyên Thủy Thần Linh Khôi Lỗi thân thể bị từng căn chùm sáng tóc xuyên thủng. Nhưng là, Nguyên Thủy Thần Linh không có chút nào dừng lại, y nguyên không ngừng xông về phía trước, hơn nữa trên người truyền ra ba động khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn muốn tự bảo, ngăn cản hắn. Nguyên Quang tộc bên trong, một vị vương hạ chiến sứ giống to, cùng mặt khác vương hạ chiến sứ còn có hai cái bảy người hợp kích trận pháp. Điên cuồng tấn công, muốn ở Nguyên Thủy Thần Linh Khôi Lỗi tự bảo trước chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng, đây chỉ là khôi lỗi mà thôi. Hơn nữa sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự đều cực kỳ cường đại. Trong lúc nhất thời rất khó giết chết. Mặc dù tôn này Nguyên Thủy Thần Linh Khôi Lỗi đầu lâu, còn có một đầu cánh tay cùng một cái chân đều bị chém xuống, nhưng là tự bảo xu thế không có chậm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, tản mát ra hào quang chói sáng, như nổi bật nhất hằng tinh một dạng. Không tốt, lui, mau lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mau lui lại. Nguyên Quang tộc giống to, biết không có thể ngăn trở, nhanh chóng lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Quang tộc người lui về phía sau đã cực nhanh, nhưng có một số người y nguyên chậm một bước. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tôn kia có thể so với tối cường thiên quân Nguyên Thủy Thần Linh Khôi Lỗi tự bảo ra, sinh ra vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt, quét sạch bát phương. Có hơn 10 cái Nguyên Quang tộc người bị quét sạch đi vào, tan xương nát thịt. Bất quá, 5 vị vương hạ chiến sứ còn có 2 cái 7 người hợp kích trận pháp, tốc độ cực nhanh, tránh khỏi tự bảo trung tâm. Bất quá bị vầy cường đại lực lượng hủy diệt xông lên, cũng là thân thể rung mạnh, kém chút thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Quang tộc đối thiên nhân tộc bao vây, bị mạnh mẽ lao ra một cái to lớn lỗ hổng. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiệt Diệt Thiên Quân giống to, dẫn đầu chạy ra khỏi trùng vây. Mặt khác thiên nhân tộc theo sát phía sau, nhao nhao từ lỗ hổng liền xông ra ngoài, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Truy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nên bị bọn họ chạy. Cho cửu công tử truyền âm, nguyên quang tộc người giống to, hướng về thiên nhân tộc đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi, đi tòa kia cổ thành. Tiệt Diệt Thiên Quân hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tòa kia cổ thành tường thành, có thể đối tiệt âm thi tạo thành to lớn tác dụng khắc chế. Nhưng đối nguyên quang tộc, hơn phân nửa là không có tác dụng, nhưng là cổ thành tường thành, còn lưu lại một chút tàn trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó ứng phó tiệt âm thi, không cần đến những cái này tàn trận, nhưng là ứng phó nguyên quang tộc, liền dùng được, chỉ cần kích phát bên trên tàn trận, hẳn là có thể ngăn trở nguyên quang tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc cùng á tiên tộc người, đã sớm đối trên cổ thành tàn trận làm qua nghiên cứu. Mục đích là vì đề phòng vạn nhất. Cuối cùng xác định, phía trên có bộ phận tàn trận, bọn họ là có thể thôi động cùng kích phát. Tiệt Diệt Thiên Quân mục đích rất đơn giản, chính là trở lại cổ thành, dựa vào phía trên tàn trận, ngăn trở nguyên quang tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì hướng địa phương khác chạy quá nguy hiểm. Một khi gặp được tiệt âm thi, hoặc là mặt khác cấm địa sinh linh, liền nguy hiểm, cố thủ cổ thành, chờ đợi viện binh, mới là thượng sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, á tiên tộc người cũng xông ra trùng vây. Dựa theo trên mặt nổi so sánh thực lực, á tiên tộc muốn xông ra nguyên quang tộc bao vây, rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, á tiên tộc thế mà cũng nắm trong tay thần chủ cảnh hợp kích trận pháp. Bọn họ có một bộ 9 người hợp kích trận pháp vật dẫn, có thể làm cho 9 vị thần chủ đỉnh phong tồn tại liên thủ bày trận, uy lực phi thường kinh người. Thi triển thời điểm, có thể cùng mấy vị tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cuối cùng dựa vào trận pháp này, nhất cử xông ra trùng vây, mang theo á tiên tộc người, cũng xông hướng tòa kia cổ thành. Bọn họ cùng thiên nhân tộc ôm tâm tư giống nhau, dự định mượn dùng trên cổ thành tàn trận, chống đối nguyên quang tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thiên nhân tộc cùng á tiên tộc cùng nguyên quang tộc đại chiến thời điểm, cửu công tử mang theo hơn 90 cái nguyên quang tộc cao thủ, cũng tìm được Lục Minh bọn họ, là nguyên cực thần sơn cấm địa sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy cửu công tử đám người, Lục Minh bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới, ở nơi này khí mạch phía dưới, lại có thể biết đụng phải cấm địa sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi quả nhiên ở đây. Rất tốt, rất tốt, dám đắc tội ta. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cho ta giết. Cửu công tử giống to, khí tức bộc phát, mang theo hơn 90 vị nguyên quang tộc, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Đầy trời chùm sáng tóc dài, xuyên thủng hư không, lít nha lít nhít, cực kỳ kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 vị tối cường thiên quân mà thôi, cũng muốn giết chúng ta. Ngây thơ, Cốt Ma cười lạnh mở miệng. Đối phương vừa ra tay, Cốt ma dựa vào trực giác bén nhạy, lập tức cảm ứng ra đến đối phương bên trong, tối cường cao thủ cấp bậc thiên quân, chỉ là bốn tôn mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ thế nhưng là có 5 vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Cẩn thận, bọn họ đang bày trận, là thần chủ cảnh hợp kích trận pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán bỗng nhiên hét lớn. Quả nhiên, Nguyên Quang tộc đang hướng về Lục Minh bọn họ quá trình bên trong. Có ít người thân hình lấp lóe, bắt đầu bày trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng có 2 đợt người, trong đó một đợt có 7 người, trên người phân biệt hiện lên một kiện khôi giáp. Khôi giáp phía trên tràn đầy phù văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 7 người bên trong, 5 người là tứ chi cùng đầu lâu, 2 người là thân người. Ngưng tụ ra một tôn cự nhân, cầm trong tay chiến kiếm, uy thế kinh người. Bộ này hợp kích trận pháp, cùng ứng phó thiên nhân tộc bày ra giống như đúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà mặt khác một đợt, thì càng kinh người, lại là 9 người bày trận. 9 người này trong tay phân biệt nắm lấy một thanh che kín phù văn chiến đao. Cái này chiến đao, chính là hợp kích trận pháp vật dẫn. Khí tức tương liên, bọn họ 9 người trước sau tương liên, hóa thành một thanh khổng lồ chiến đao. Vô cùng kinh khủng, chém về phía Lục Minh bọn họ. Tốc độ vượt qua những người khác một đoạn, dẫn đầu gần sát Lục Minh bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma xông tới, vung vẩy từ kim chiến Việt, phách chạm mà xuống, chém vào thanh này to lớn chiến đao phía trên. Quanh một tiếng, cốt ma thân thể rung mạnh, sau đó như một cái đạn pháo một dạng, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ tâm lý đều là trầm xuống. Cái này chiến đao, thế mà có thể một đòn đem cốt ma đánh bay. Lực lượng thật là kinh người. Hiển nhiên vượt ra khỏi tối cường thiên quân Phạm Chu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may cốt ma lực phòng ngự mạnh mẽ kinh người. Cũng là không cần vì hắn lo lắng. Không tốt. Cái này 9 người hợp kích trận pháp, lấy 9 vị thần chủ đỉnh phong cấm địa sinh linh bố trí. Quá mạnh, chúng ta ngăn không được. Mau lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán kinh hô, đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng quát lớn. Những cái này cấm địa sinh linh, thế mà khống chế thần chủ cảnh hợp kích trận pháp, thực sự không thể địch lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại chỉ là 7 người bày trận cùng 9 người bày trận. Nói biết rõ còn có hay không cao cấp hơn hợp kích trận pháp. Lục Minh bọn họ nhanh chóng lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, hôm nay các ngươi một cái đều đi không nổi. Cửu công tử quát lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.